Chương 203, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 66. Ngọc Trường Thịnh sâu sắc nhìn một chút trước mắt trẻ tuổi người, ngươi thủ đoạn ngược lại là rất tốt. Trong chốc lát không thấy, thế nhưng liền làm cho Phồn Tinh chủ động gọi điện thoại cho hắn. Ngọc Tiên Sinh, Ngọc Phu Nhân, ta thật xin lỗi, các ngươi vừa rồi sở đề yêu cầu, xin thứ cho ta không thể đáp ứng. Để cho hắn rời đi Phồn Tinh, hắn đã làm không được. Người chết đuối, cho dù là bắt lấy một cọng rơm, cũng sẽ không buông tay. Huống chi, Phồn Tinh là đem hắn cho vớt lên. Tạ Trản lấy dũng khí nói, ta đối Ngọc Tiểu Thư, là chân tâm thực lòng, ta muốn cùng với nàng. Ta biết, lấy ta bây giờ điều kiện, còn không xứng với nàng. Nhưng mà ta sẽ cố gắng. Tân Nhị thở dài, xin hỏi ngươi có thể cố gắng thế nào đâu, nàng đối với này cái người trẻ tuổi không có ác cảm, nhưng mà nàng không thể tiếp nhận nữ nhi cùng với hắn. Bởi vì hai người hiện thực chênh lệch quá lớn. Của ngươi xuất thân, đích xác không thể từ ngươi đến quyết định. Nhưng là Tạ Trản tiên sinh, năng lực của ngươi cùng trình độ, cũng rất khó làm cho người ta cảm thấy vừa lòng. Ta đối với ngươi mẫu thân Tạ Như Nhân có nghe thấy, thứ ta nói thẳng, ngươi có như vậy một cái mẫu thân, tại giới giải trí căn bản đi không lâu dài. Rời đi giới giải trí, ngươi ý định làm nhân viên phục vụ nuôi dưỡng nữ nhi của ta, vẫn là có ý định công trường chuyển gạch nuôi dưỡng nàng hay hoặc là, ngươi nên sẽ không nghĩ. Chúng ta Ngọc gia giúp đỡ ngươi gây dựng sự nghiệp đi. Tạ Trản á khẩu không trả lời được, ta thứ ta nói thẳng, giữa các ngươi cách xa nhau là trời. Tạ Trản, nếu ngươi làm cha làm mẹ, ngươi liền có thể cảm nhận được chúng ta vợ chồng hai người lo lắng. Nếu Ngọc Trường Thịnh vợ chồng khí thế bức nhân lời nói, Tạ Trản còn có thể cường ngạnh một chút phản bác. Nhưng mà bọn họ động chi lấy tình, biết chi lấy lý, hắn còn có thể như thế nào, hắn thậm chí cảm thấy, nói có đạo lý. Ta sẽ cố gắng. Ta có thể cam đoan, ta sẽ so bất luận kẻ nào đều đối nàng tốt hơn. Tạ Trản ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Ngọc Trường Thịnh vợ chồng, đáy mắt thấm nước mắt, nhìn qua cũng rất đáng thương. Ngươi trẻ tuổi, đang không có đầy đủ năng lực trước, cam đoan của ngươi, không đáng một đồng. Tuy rằng rất tàn nhẫn, nhưng đây là sự thật. Ngọc Trường Thịnh tung hoành thương trường nhiều năm như vậy, vô số người ở trước mặt hắn xin muốn một cái cơ hội. Hứa hẹn về sau nhất định sẽ vì tập đoàn sáng tạo càng lớn giá trị. Tân Nhị tại dưới đáy bàn đạp hắn một cước, ý bảo hắn không cần đem lời nói được rất khó nghe. Nàng mặc dù đối với Tạ Trản không hài lòng, nhưng hắn ánh mắt chân thành tha thiết, cũng là không giống gian tà người. Nói thật, so Thẩm Anh Bác cho nàng cảm nhận, tốt hơn nhiều. Nói cũng đã nói đến đây phần trên, Tạ Trản nội tâm là tuyệt vọng. Túi thấp đầu, bắt đầu sát góc áo. Phồn Tinh lúc tiến vào, liền nhìn thấy đóa hoa nhỏ ánh mắt hồng hồng, đáng thương bộ dáng. Ngọc Tiểu Thư Tạ Trản vừa mở miệng, thanh âm là nghẹn ngào. Sợ tới mức hắn mau ngậm miệng, cái này còn trước mặt bá phụ bá mẫu mặt, thật mất thể diện đóa hoa nhỏ, ngươi có phải hay không, chịu khi dễ nha đều khóc. Siêu thần hào, tâm thật mệt mỏi, ở trước mặt người bên ngoài, cho ta ba bà chừa chút nam nhân tôn nghiêm được hay không, nhìn đến nữ nhi không đồng ý ánh mắt, Ngọc Trường Thịnh lúc ấy thật là hết đường chối cãi. Người trẻ tuổi này, người tâm tư rất sâu a, lại vẫn anh khóc lên, cái này rất hiển nhiên, là muốn châm ngòi ly gián a tính a, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, không thích hợp nói yêu đương. Ngọc Trường Thịnh tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Phồn Tinh dùng khăn giấy lau Tạ Trản nước mắt, nhưng ta đã muốn nói chuyện áp. Ngọc Trường Thịnh trong lòng cứng lên, ngươi xem hắn kia ăn cơm mềm bộ dáng, càng xem càng không vừa mắt, nói chuyện, có thể phân nha. Ba ba có thể giới thiệu cho ngươi. Càng đẹp mắt. Phồn Tinh lắc đầu, không được. Ta đáp ứng, muốn dưỡng hắn. Nuôi dưỡng Tạ Trản đóa hoa nhỏ. Ngọc Trường Thịnh giận tím mặt. Cái này chó chết, lại vẫn muốn cho nữ nhi của hắn nuôi dưỡng hắn, ngươi không cần lấy tiền, để cho hắn đi. Ngươi để cho hắn đi, ta sẽ tìm đến hắn. Nhị cầu tiểu thuyết, rất hữu dụng.